Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, thực lực tuyệt đối nghiền ép. Cầu đạt, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Liệp Ưng đại hội đúng kỳ hạn bắt đầu. Cân nhắc đến trong sa mạc thời tiết so với là nóng bức. Dương Thiên Long cũng không có mang theo người nhà. Mà là một thân một mình đi Liệp Ưng trận, thi đấu quan cảnh đài sớm bị chen đầy. Không chỉ có người xem số người đông đảo, liền liền quốc vương cũng tới. Hơn nữa tất cả nước vậy đều tới thân vương. Trong đó Senta vương quốc thân vương, cũng chính là Ha Ha hợp kim tư quốc vương em ruột Emir thân vương vậy đi tới hiện trường. Dự thi các lộ hảo thủ cũng là nhao nhao muốn thử. Lần này tổng cộng có 18 cây thi đấu đội ngũ. Tất cả tuyển thủ dự thi cũng đem lần này thi đấu nhìn cực kỳ trọng yếu. Ở trước khi tranh tài, tất cả tuyển thủ dự thi Liệp Ưng cửa đều bị từng cái một mang đến quan cảnh đài chỗ cung cấp các khán giả thưởng thức đi thăm. Không một ngoại lệ, tất cả ưng chiếc đều là dùng làm bằng vàng ròng. Hơn nữa không ít ưng trên kệ còn vây quanh giá cả không rẻ kim cương. Chỉ từ cái này quan thưởng tính tới xem, hoàn toàn chính là cường hào cửa lộ vẻ giàu một người vô cùng giai cơ hội. Ở chỗ này, Dương Thiên Long vậy gặp được không thiếu Á Dập quốc gia tham gia thi đấu cường hào cửa. Dĩ nhiên Hút Sen vương tử Kaka Nauman vương tử vậy ở trong đó. So sánh với những tuyển thủ khác lòng tin 10 phần. Trước khi so tài đã bị bóc đánh mặt Yusuf trở nên có chút khiêm tốn. Hút Sen Kaka Nauman so sánh với hắn thì lộ vẻ được gầy gò rất nhiều. Chỉ gặp Nauman cặp kia sắc bén trong mắt ẩn sâu ở hốc mắt trong. Cho người một loại không đoán ra cảm giác. Kim điêu, bơi chim cát, mãnh điêu, liệp chuẩn, chim thương ưng, những thứ này chủng loại cái gì cần có đều có. So sánh với Hút Sen vương tử bên này đơn độc mãnh điêu, những thứ khác cường hào cửa trên căn bản có 2-3 cái bất đồng mãnh cầm chủng loại. Người chủ trì từng tái cho mọi người giới thiệu xong, thi đấu cái này mới chính thức bắt đầu. Dưới đài người xem cũng không có nhàn rỗi, bọn họ bắt đầu dựa theo trước khi so tài tỷ số bồi hạ nổi lên tiền đặt cuộc. Những người này đa số là dựa theo lịch sử thành tích tới. Bởi vì lịch sử thành tích hơi kém, vì vậy Hút Sen vương tử tỷ số bồi rất cao, nhưng là dám đánh cuộc người hắn nhưng là lác đác không có mấy. Đặc biệt là thấy Dương Thiên Long cái này tuổi quá trẻ huấn ưng sư sau đó. Trên khán đài người xem lại là cảm giác được cái này đến từ hoa hạ người nhất định là một chuyện. Tiếu Lâm, tuổi quá trẻ huấn ưng sư có thể có nhiều ít kinh nghiệm. Bởi vì những thứ này cường hào cửa tiền muôn bạc biển. Vì vậy lần này tập trung khởi bước giá cả đều là 100.000 đô la. Nóc giá là 2 triệu đô la. Ngược lại là Hút Sen, Ba Giờ cùng với Dương Thiên Long mỗi người xuống 2 triệu đô la cao nhất nóc tiền đặt cuộc. Dựa theo cái này tỷ số bồi. Một khi Hút Sen đoạt cúp. Mỗi người bọn họ cuối cùng có thể lấy được cao đến 30 triệu đô la tiền đặt cuộc. Đang thưởng thức hoàn tất cả tham gia thi đấu đội mãnh cầm sau đó. Thi đấu rất nhanh bắt đầu. Đầu tiên là đi săn thi đấu. Mỗi một tuyển thủ dự thi phái ra 2 cái mãnh cầm tham gia. Dự thi 7 mãnh cầm đều bị bày bỏ vào một cây thật dài vàng dòng ưng trên kệ. Chỉ đợi chờ lát nữa trọng tài một tiếng tiếu vang, những thứ này bầy mãnh cầm sẽ gặp lao thẳng tới Liệp Ưng chàng con mồi. 18 đầu hồ trò sói, 144 con thỏ hoang, 288 chỉ cỏ chuột cộng thêm 144 con vịt ở trước khi bắt đầu tranh tài nửa giờ toàn bộ bị bỏ vào sân. Săn bắn. Những thứ này vừa tiến vào sân săn bắn những động vật rối rít ở bên trong hoặc truy đuổi hoặc ẩn núp. Giọt, theo trọng tài một tiếng tiếu vang, thi đấu chính thức bắt đầu. Huấn ưng sư môn vậy ngay sau đó rối rít đối thủ ở giữa mãnh cầm phát ra chỉ thị. Tiếp thu được chủ nhân chỉ lệnh bầy mãnh cầm ngay tức thì liền giống như ra khỏi nòng đạn đại bác. Như nhau bay thẳng tới phía dưới Liệp Ưng trận, đám này mãnh cầm trên không trung chấn động cánh, động tác đem không khí chung quanh đều biến thành một nhỏ cổ nhiệt phong. Thi đấu thời gian là 10 phút, cuối cùng tiến hành cụ thể kết toán. Dương Thiên Long mãnh điêu mục tiêu rất thống nhất, đó chính là lao thẳng tới xa chó sói. Hơn nữa hai cái mãnh điêu vẫn là hiệp đồng tác chiến. Wow, ngồi ở quan cảnh đài lên các khán giả lập tức xôi trào. Trước kia bầy mãnh cầm đều là trước bắt thỏ rừng cùng cỏ chuột những cái kia động vật nhỏ. Ngày hôm nay bọn họ cũng coi là nho nhỏ mở ra một lần tầm mắt. Mãnh điêu lại có thể chỉ bổ nhau xa chó sói. Loại này chủ trương võ lực tinh thần chính là trăm ngàn năm qua người Ả Rập nơi tôn sùng tinh thần. Ở bất cứ lúc nào dám hướng lợi hại nhất kẻ địch lượng kiếm. Hai cái mãnh điêu phối hợp vô cùng là thành thạo. Một cái làm bộ chủ công hấp dẫn xa chó sói sự chú ý. Ngoài ra một cái thì thừa dịp hắn chưa chuẩn bị từ phía sau đánh lén. Không tới 2 phút thời gian, một đầu xa chó sói liền bị mãnh điêu cho tha trở lại. Ở lại Liệp Ưng chàng ngoài ra một cái mãnh điêu cũng không có nhàn rỗi. Nó lại bắt đầu đối với một đầu khác xa chó sói phát khởi tấn công. Hai cái mãnh điêu là vượt phối hợp càng quen luyện. Ở 10 phút trong thời gian, chúng tổng cộng bắt 7 đầu xa chó sói. 7 đầu xa chó sói chính là 70 không điểm. Cái thành tích này so hạng nhì nhiều ước chừng hơn 50 phân. Khán đài cũng là kêu lên không ngừng. Trời ạ, cái này mãnh điêu chân thực quá mạnh. Cái này mãnh điêu cùng xa chó sói có thù oán sao? Đáng thương xa chó sói. Trẻ tuổi này huấn ưng sư lại có thể như thế lợi hại. Ta xem là vận khí. Từ từ xem, kịch hay còn ở phía cuối. Trên khán đài người xem bàn luận sôi nổi. Bọn họ tựa hồ vòng thứ nhất kết thúc. Hút Sen Vương Tử tạm thời xếp thứ nhất. Hạng nhì lại là hắn ca ca Norman Vương Tử. Hạng ba chính là Trùm Dầu Hỏa Đỗ Hưu. Tên thứ tư chính là Yusuf. Suy nghĩ Yusuf loại hóa sắc này lại có thể cũng có thể vào trước bốn. Dương Thiên Long bọn họ lại là trí ở tất được. Vòng thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Trung gian là 10 phút lúc nghỉ ngơi ở giữa. Ở nơi này thời gian, mọi người còn có thể tiếp tục đặt tiền cuộc. Lúc này Hút Sen cùng Norman Vương Tử tỷ số bồi vậy căn cứ thi đấu thành tích tự động thấp xuống. Một ít, nhưng là cái này cũng không làm trở ngại điên cuồng các nhà chơi. Lúc này trước 4 tên đều được các nhà chơi đặt tiền cuộc điểm chính. Đặc biệt là Đỗ Hưu cùng Yusuf. Hút Sen bên này chẳng qua là hơi tăng lên một chút, nghỉ ngơi 10 phút, tiếp tục tranh tài bắt đầu. Lúc này là bắt cá thi đấu. Ở rộng rãi trên mặt hồ mỗi cây đại biểu đội phái ra hai con mãnh cầm. Dương Thiên Long chọn lựa thay phiên phương thức. Hắn tận lực để cho mỗi chỉ mãnh điêu cũng có thể cảm nhận được tranh tài trình độ kịch liệt. Hồ tự nhiên cũng là hồ nhân tạo. Hàng năm có một cây tập trung ống nước hướng bên trong cuồn cuộn không ngừng tập trung nước. Nghe nói hàng năm chỉ là tiền điện cũng được hơn mấy triệu đô la. Ở tài nguyên nước so bất kỳ tài nguyên cũng chân quý hơn Trung Đông địa khu. Vì duy trì hồ hàng năm vùng nước diện tích không thay đổi. Giá phải trả tự nhiên cũng là cực kỳ đắt tiền. Trong hồ mặt chăn nuôi liền không ít loài cá. Xanh lơ cá. Cá bạc, cá chép, tóm lại bầy mãnh cầm bắt được con cá sức nặng vậy nặng. Sau cùng doanh gia chính là ai? So sánh với cái đầu tiên khoa mục thi đấu khảo nghiệm là ác điểu năng lực tổng hợp. Cái này hạng mục chủ yếu khảo nghiệm là bầy mãnh cầm thông minh trình độ. Không phải mỗi con cá loại đều có thể bắt, nhất định phải lựa chọn trọng lượng chí ít còn không nhẹ tới thành tựu con mồi. Đồng thời vì gia tăng quan thưởng tính, người đứng ra tổ chức còn cố ý ở trên mặt nước bố trí một ít nặn xúc gỗ cá tới mê muội những thứ. Này mãnh cầm, dựa theo quy tắc tranh tài, một khi bắt nặn xúc gỗ cá, sẽ gặp trừ điểm, thi đấu lần nữa bắt đầu. bởi vì lúc này là ở trong nước. Dương Thiên Long đối với trên mặt hồ tình huống xa xa không bằng trên đất liền. Vì vậy, cảnh cáo Mãnh Điêu không muốn bắt nạn xúc gỗ cá đồng thời. Hắn tận lực mở to ánh mắt. Cái này hiệp, Dương Thiên Long vẫn là được thứ nhất. Bất quá hắn ưu thế cũng không lớn. Nếu như không phải là hai, bốn tên tuyển thủ Mãnh cầm bắt được mấy cái nạn xúc gỗ cá bị trừ điểm sau đó. Đơn này hạng hạng nhất vị trí thật là có chút khó mà nói. Vòng thứ hai tranh tài kết thúc. Trước bốn tên trừ ra tên thứ nhất Hút Sen Vương Tử ngồi vững đứng đầu bảng ra. Nau Mần Vương Tử cũng rơi đến tên thứ tư. Yêu Súp cũng là rơi đến trước bốn ra. Một năm không gặp, cái này Hút Sen Vương Tử bầy Mãnh cầm đều lợi hại như vậy. Cái này Phi Châu Mãnh Điêu chủng loại so Kazakhstan Kim Điêu cũng lợi hại. Lúc nghỉ ngơi ở giữa lại đến đặt tiền cuộc thời gian. Lúc này giúp đỡ Hút Sen tỷ số bồi rõ ràng tăng lên một ít. Nhưng là hiệu quả tựa hồ cũng không phải là rất rõ ràng. Các khán giả hay là đối với truyền thống cường giả ôm có hy vọng rất lớn. Thời gian đã không sai biệt lắm đến thời gian cơm trưa. Chủ trọng tài ở nhìn lên đồng hồ sau đó, cùng trên khán đài thân vương cửa xin chỉ thị một phen. Quyết định cái này so với thi đấu buổi chiều 5 giờ lại bắt đầu. Hạ chiều 5 giờ bắt đầu, một mặt là vì gia tăng tranh tài quan thưởng tính, mặt khác là vì chiếu cố những thứ này các khán giả cảm thụ. Dẫu sao Trung Đông sa mạc địa khu nhiệt độ chân thực quá cao. Hoa Hạ Long làm xinh đẹp, Hút Sen Vương Tử mặt đầy hưng phấn, chỉ gặp đầy mặt hắn hào sảng nói, ta vậy 2 triệu đô la tiền đặt cuộc tiền thưởng đến lúc đó vậy toàn bộ thuộc về ngươi. Converter, Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.